Lại nghĩ như vậy, chúng sinh thế gian chẳng biết báo ân, lại thù oán nhau, tà kiến chấp trước, mê hoặc điên đảo, ngu si chẳng có trí huệ, chẳng có tâm tin, theo đuổi bạn ác, khởi các huệ ác, tham ái vô minh, đủ thứ phiền não, thảy đều đầy dẫy. Đó là nơi tôi tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chúng sinh thế gian chẳng biết báo ơn cha mẹ, chẳng biết báo ơn sư trưởng, chẳng biết báo ơn quốc gia nguyên thủ. Chẳng những chẳng biết việc báo ơn, mà ngược lại thù oán với nhau. Tại sao? Vì chúng sinh có tà kiến, có chấp trước, cho nên mê hoặc điên đảo. Vì chúng sinh ngu si, chẳng có trí huệ, cho nên đối với sự lý chẳng nhận thức rõ ràng, phân biệt chẳng minh bạch, cũng chẳng có tâm tin, chạy đuổi theo ác tri thức, sinh khởi trí huệ ác, tức thế trí biện thông, sinh ra tư tưởng tham ái và vô minh, cho nên có đủ thứ phiền não đều đầy dẫy. Vì đầy dẫy pháp ác, cho nên Bồ Tát nghĩ, tôi phải tu hạnh Bồ Tát tại nơi này. Nếu như chúng sinh biết báo ân, thông minh có trí huệ hiểu biết và thiện tri thức, đầy dẫy thế gian, thì tôi chẳng ở trong đó tu Bồ Tát hạnh. Giả sử chúng sinh biết báo ân, thông minh, có trí huệ, có kiến giải chân chánh và bậc thiện tri thức đầy dẫy thế gian này, thì tôi chẳng ở tại thế gian này tu hành hạnh Bồ Tát. Tại sao? Vì chúng sinh có trí huệ sẽ chẳng làm việc điên đảo, không cần Bồ Tát đến giáo hóa. Bồ Tát chuyên đến những nơi có chúng sinh tà tri, tà kiến để tu hạnh Bồ Tát, giáo hóa họ thoát khỏi biển khổ. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Chúng ta, chúng sinh ngu si, chẳng biết quay đầu, vì thú vui năm dục mà đi ngược lại với đạo, làm những việc điên đảo, bỏ giác hợp trần, lìa khỏi nhà càng ngày càng xa. Tại sao? Vì tôi đối với chúng sinh chẳng có mong cầu, hy vọng gì cả, cho đến chẳng cầu một sợi tơ, một sợi lông và một tiếng khen tốt. Suốt kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát, chưa từng sinh một ý niệm vì mình, chỉ muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh, vĩnh viễn được thoát khỏi. Tại sao phải như vậy? Vì Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh chẳng làm chủ nhân, chẳng chỉ huy chúng sinh, đối đãi với chúng sinh đều xem như nhau, một luật bình đẳng, chẳng có phân biệt thân sơ, chẳng có tư tưởng gần xa, cũng chẳng có tư tưởng thiện ác, tốt xấu. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chẳng có mong cầu, chẳng có xí đồ, chẳng có hy vọng, cho đến chẳng cầu một cây kim, một sợi tơ, cũng chẳng cầu được sự lợi ích lớn bằng sợi lông, cũng chẳng cầu một tiếng khen tốt, một câu ca tụng. Nguyện vọng của Bồ Tát là suốt thuở kiếp vị lai, tu hành hạnh Bồ Tát. Bồ Tát chưa từng sinh một tâm niệm lợi ích cho chính mình. Tâm của Bồ Tát là muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ trở về nguồn cội, bỏ mê về giác, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, nguồn gốc diệu giác, chân như tự tánh, vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ ba cõi. Lúc này, có người khởi vọng tưởng, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, một luật bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây, tại sao phải giáo hóa chúng sinh ác, bỏ chúng sinh thiện, đây là đạo lý gì? Tư tưởng Bồ Tát trọng ác khinh thiện này, đây chẳng phải là không bình đẳng chăng? Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có quan niệm chủ tể, cũng chẳng có thân sơ, xa cần, thiện ác, thị phi, ghét thương, tốt xấu. Giống như lòng từ của mẹ hiền Bồ Tát đối với đứa con có bệnh, tức chúng sinh ác, thì phải chiếu cứ tử tế, khiến cho đứa con đó sớm bình phục khỏe mạnh. Đối với đứa con chẳng có bệnh tật, tức chúng sinh thiện, tạm thời chẳng cứ tới, tức chẳng giáo hóa. Đây là sự biểu hiện lòng thương vĩ đại của người mẹ. Tư tưởng bình đẳng của Bồ Tát là trước hết giáo hóa chúng sinh ác, khiến cho họ bỏ ác theo thiện. Nếu trước chẳng giáo hóa chúng sinh ác, thì làm cho ma chương tạo cơ hội bị ma nghiệp giếp thọ. Ma nghiệp tức là ác tâm bố thí, sân tâm trì giới. Người thường giải đãi, kinh mạng loạn ý, hoặc là người đã đắc được giải thoát, hoặc người đã đắc được sự an ổn. Bạn thường đến gần gũi, thường đến cúng dường, đây cũng là ma nghiệp. Người chẳng đắc được giải thoát, người chẳng đắc được sự an ổn, bạn chẳng chịu giáo hóa, chẳng chịu độ thoát, đây cũng là ma nghiệp. Tóm lại, phàm là bỏ ác theo thiện, tức là ma nghiệp. Tại sao? Vì ở trong chúng sinh làm bậc đạo sư sáng suốt, pháp phải như vậy, chẳng lấy, chẳng cầu. Chỉ vì chúng sinh tu Bồ Tát Đạo, khiến cho họ đến được bờ bên kia an ổn, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao? Vì Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, ở trong chúng sinh mười phương thế giới, làm bậc đạo sư minh bạch sáng suốt, chuyên giáo hóa chúng sinh khó điều khó phục, để chúng sinh dễ độ lại cho người khác giáo hóa. Pháp cũng là như vậy, chẳng thụ lấy tất cả tướng, cũng chẳng cầu tất cả lợi. Chuyên tâm giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, bỏ tà theo chánh, mà tu hạnh môn của Bồ Tát tu, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc, toại tâm mãn nguyện, an ổn đến được bờ niết bàn bên kia, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là hạnh nan đắc thứ 8 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm lại nói, đây tức là pháp môn hạnh năng đắc của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh thiện pháp của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì là hạnh thiện pháp của Đại Bồ Tát tu hành? Tức cũng là lực. Lực có hai thứ. Một là lực tư trạch, hay phục tất cả chánh hạnh, đẳng sở đối trị chướng, khiến cho chẳng khởi tác dụng. Hai là tu tập lực, hay khiến cho tất cả thiện hạnh kiên cố quyết định. Người tu hành, nếu biết tu thì tu thiện trong thiện, không biết tu thì tu ác trong thiện. Biết tu thì ở trong ác cũng có thiện, chẳng biết tu thì ở trong thiện cũng có ác. Cho nên có thiện trong thiện, ác trong thiện, thiện trong ác, ác trong ác, có bốn thứ phân biệt này. Người tu hành trước hết phải hiểu rõ pháp thiện, làm việc thiện trồng nhân thiện, đây là thiện trong thiện. Làm việc thiện trồng nhân ác, đây là ác trong thiện. Làm việc ác trồng nhân thiện, đây là thiện trong ác. Làm việc ác trồng nhân ác, đây là ác trong ác. Thiện pháp tức là thiện trong thiện, ác pháp tức là ác trong ác. Bồ Tát này vì tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càng thác bà, vân vân, làm ao pháp mát mẻ, nhiếp trì chánh pháp, chẳng dứt giống Phật. Vị Bồ Tát này vì tất cả chúng sinh thế gian, người trên trời, người nhân gian, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn, Càn Thác Bà, vân vân, làm ao pháp thanh tịnh của họ, khiến cho thân tâm của họ mát mẻ, luôn luôn nhiếp trì tất cả chánh pháp, diệt trừ tất cả tà pháp, chẳng dứt tuyệt hạt giống Phật. Vì được quang minh thanh tịnh Đà La Ni, nói pháp thọ ký, nên biện tài vô tận. Vì được đầy đủ nghĩa Đà La Ni, nên nghĩa biện vô tận. Vì được giác ngộ thật pháp Đà La Ni, nên pháp biện vô tận. Vì được huấn thích ngôn từ Đà La Ni, nên từ biện vô tận. Vì được vô biên văn câu vô tận nghĩa vô ngại môn Đà La Ni, nên vô ngại biện vô tận. Vì được Phật quán đảnh Đà La Ni, nên hoan hỷ biện vô tận. Vì được chẳng do tha ngộ Đà La Ni, nên quang minh biện vô tận. Vì được đồng biện Đà La Ni môn, nên đồng biện vô tận. Vì được đủ thứ nghĩa thân, câu thân, văn thân, trong huấn thích Đà La Ni môn, nên huấn thích biện vô tận. Vì được vô biên toàn Đà La Ni môn, nên vô biên biện vô tận. Vì Bồ Tát chẳng dứt tuyệt giống Phật, cho nên đắc được 10 thứ pháp môn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Lại có thể nói là tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. 1. Vì Bồ Tát đắc được quang minh thanh tịnh tổng trì, cho nên hay nói pháp thọ ký cho tất cả chúng sinh, có biện tài vô tận, khéo ứng đối tiến lùi. 2. Vì đắc được đầy đủ viên mãn nghĩa tổng trì, cho nên đối với nghĩa lý biện tài chẳng cùng tận. 3. Vì đắc được giác ngộ pháp chân thật, tức diệu lý thật tướng tổng trì, cho nên đối với pháp biện tài chẳng có cùng tận. 4. Vì đắc được huấn thích kinh điển ngôn từ tổng trì, cho nên đối với từ biện tài chẳng cùng tận. 5. Vì đắc được vô biên văn câu, vô tận nghĩa lý, vô ngại pháp môn tổng trì, cho nên nhạo thuyết vô ngại biện tài chẳng cùng tận. 4 thứ tổng trì này tức là nghĩa, pháp, từ, nhạo thuyết, 4 vô ngại biện. Trên đỉnh Tuyết Sơn có ao A Nậu Đạt, dịch là vô nhiệt não. Ao có 4 cái miệng, biểu thị cho 4 vô ngại biện. Miệng thứ nhất là miệng voi. Từ miệng voi màu bạc chảy ra cát bạc, trở thành sông Đông Hằng Già. Đây là biểu thị nghĩa vô ngại biện, nói tất cả nghĩa lý. Miệng thứ hai là miệng sư tử. Từ miệng sư tử màu kim cang chảy ra cát kim cang, trở thành sông Tư Đà. Đây là biểu thị pháp vô ngại biện, nói câu văn kim cang. Miệng thứ ba là miệng trâu. Từ miệng trâu màu vàng chảy ra cát vàng, trở thành sông Tín Độ. Đây là biểu thị từ vô ngại biện, nói duyên khởi tùy thuận thế giới. Miệng thứ tư là miệng ngựa. Từ miệng ngựa màu lưu ly chảy ra cát lưu ly, trở thành sông Phược Sô. Đây là biểu thị nhạo thuyết vô ngại biện, nói tất cả các pháp thật tướng. 6. Vì đắc được Phật Quán Đảnh tổng trì pháp quán kỳ đảnh, cho nên đối với hoan hỷ biện tài chẳng cùng tận. 7. Vì đắc được tự tu tự ngộ môn tổng trì, cho nên quang minh biện tài chẳng cùng tận. 8. Vì đắc được đồng biện tổng trì, cho nên đồng loại âm biện tài chẳng cùng tận. 9. Vì đắc được đủ thứ nghĩa lý của kinh, đạo lý từng câu, thể của kinh văn, huấn thích tổng trì, cho nên huấn thích biện tài chẳng cùng tận. 10. Vì đắc được vô biên toàn Đà La Ni, cho nên vô biên biện tài chẳng cùng tận. Bồ Tát này tâm đại bi kiên cố, khắp nhiếp thọ chúng sinh, nơi 3000 đại thiên thế giới biến hóa thân sắc vàng để làm Phật sự. Tùy theo căn tánh ưa thích của chúng sinh mà dùng lưỡi rộng dài, ở trong một tiếng hiện ra vô lượng tiếng, thuyết pháp đúng thời đều khiến cho họ hoan hỷ. Bồ Tát tu hành thiện pháp, tâm đại bi của Ngài rất kiên cố. Bất cứ chúng sinh nào đối đãi với Ngài không tốt như thế nào, Ngài cũng chẳng sinh phiền não, vẫn dùng tâm đại bi để cứu khổ chúng sinh. Tâm đại bi này chuyển được những cảnh giới ác liệt mà chẳng bị cảnh giới ác liệt lay chuyển. Bồ Tát khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh, thường ở trong 3000 đại thiên thế giới biến hóa ra thân sắc vàng, làm đại Phật sự, tức cũng là giảng kinh thuyết pháp. Bồ Tát tùy thuận căn tánh và sự ưa thích của chúng sinh vì họ nói pháp. Ở trong kinh A Di Đà có nói: các vị Phật ở tại nước của mình hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật ở trong một tiếng mà hiện ra vô lượng tiếng biến hóa đúng thời để vì chúng sinh nói pháp. Do đó quán căn cơ chúng sinh vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều đại hoan hỷ. Giả sử có bất khả thuyết đủ thứ nghiệp báo vô lượng chúng sinh cùng hội lại một chỗ, hội rộng lớn đó đầy khắp bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát ngồi ở trong chúng hội đó. Trong chúng sinh đó, mỗi người đều có bất khả thuyết A Tăng Kỳ cái miệng. Mỗi cái miệng nói ra 100.000 ức na do tha tiếng, đồng thời cùng phát ra tiếng, đều nói lời lẽ khác nhau, hỏi những điều khác nhau. Bồ Tát ở trong một niệm, thảy đều lãnh thọ được, đều trả lời cho họ, khiến cho họ dứt trừ nghi hoặc. Như trong một chúng hội, trong bất khả thuyết chúng hội cũng đều như vậy. Giả sử có bất khả thuyết nghiệp báo, lại có vô số vô lượng chúng sinh cùng nhau tụ hội ở trong một đạo tràng. Đạo tràng đó rất rộng lớn, đầy khắp bất khả thuyết thế giới. Trong mỗi thế giới đều có một đạo tràng. Bồ Tát ngồi ở pháp tòa trong những đạo tràng chúng hội đó. Hết thảy chúng sinh trong đạo tràng chúng hội, mỗi chúng sinh đều có bất khả thuyết A Tăng Kỳ cái miệng. Trong mỗi cái miệng lại phát ra 100.000 ức na do tha tiếng biến hóa, đồng thời cùng phát ra. Trong mỗi cái miệng nói ra đủ thứ lời lẽ khác nhau, mỗi cái miệng đưa ra vấn đề cũng khác nhau. Nhưng Bồ Tát tu hành thiện pháp ở trong một niệm hoàn toàn minh bạch rõ ràng tiếng của nhiều cái miệng phát ra, chiếu theo hết thảy vấn đề mà theo như pháp thứ tự trả lời, khiến cho sự nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều dứt trừ. Ở trong một chúng hội là như vậy, ở trong hết thảy chúng hội cũng đều như vậy. Lại nữa, giả sử nơi đầu một sợi lông sinh ra bất khả thuyết đạo tràng chúng hội, tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Hết thuở kiếp vị lai, kiếp đó có thể hết, chúng hội không cùng tận. Các chúng hội đó ở trong niệm niệm đều dùng lời lẽ khác nhau, hỏi vấn đề khác nhau. Bồ Tát ở trong một niệm đều lãnh thọ được, không khiếp sợ, không hoài nghi, không sai lầm. Lại đưa ra một thí dụ nữa. Giả sử ở nơi đầu một sợi lông, ở trong mỗi niệm đều sinh ra bất khả thuyết chúng hội đạo tràng, nơi tất cả đầu sợi lông cũng đều tình hình như vậy. Hết thuở kiếp vị lai thời gian, tuy nhiên kiếp số có thể cùng tận, nhưng đạo tràng chúng hội không cùng tận. Các đạo tràng chúng hội này ở trong niệm niệm dùng các thứ lời lẽ khác nhau để hỏi những vấn đề khác nhau. Bồ Tát ở trong niệm niệm hoàn toàn lãnh thọ được hết, trả lời khác nhau. Cũng chẳng kinh sợ đại chúng, cũng chẳng sợ sệt gian nghĩa. Những vấn đề chúng sinh hỏi cũng chẳng còn hoài nghi nữa. Vấn đề trả lời cũng chẳng sai lầm. Bèn nghĩ như vậy, nếu như tất cả chúng sinh dùng lời nghiệp như vậy đều đến hỏi tôi, thì tôi vì họ nói pháp không gián đoạn, không cùng tận, đều khiến cho họ hoan hỷ, trụ nơi thiện đạo, lại khiến cho họ khéo hiểu tất cả lời lẽ. Có thể vì chúng sinh nói đủ thứ pháp mà nơi lời lẽ chẳng có phân biệt. Giả sử có bất khả thuyết đủ thứ lời lẽ đến vấn nạn, thì trong một niệm đều lãnh thọ được, dùng một tiếng đều trả lời được, khắp khiến cho họ khai ngộ, chẳng có dư thừa. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, giả sử hết thảy tất cả chúng sinh dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau, đồng thời cùng nhau đến hỏi tôi sẽ vì họ diễn nói diệu pháp không gián đoạn, không cùng tận, khiến cho họ đều đắc được toại nguyện mà sinh tâm hoan hỷ, trụ ở trong thiện pháp thiện đạo, lại khiến cho họ khéo thấu hiểu tất cả lời lẽ và từ nghĩa, lại có thể vì tất cả chúng sinh nói đủ thứ pháp, dùng một thứ lời lẽ để nói pháp mà khiến cho chúng sinh đều hiểu rõ, chẳng có phân biệt. Do đó, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Giả sử có bất khả thuyết lời lẽ, đồng thời hướng về tôi vấn nạn, thì ở trong một niệm tôi đều minh bạch hết những vấn đề họ hỏi. Tôi dùng một thứ tiếng đều trả lời hết mọi vấn đề họ hỏi, khắp khiến cho những chúng sinh vấn nạn đều hết hoài nghi mà được khai ngộ. Người có vấn đề lớn thì khai ngộ lớn, vấn đề nhỏ thì khai ngộ nhỏ. Do đó, nghi lớn, ngộ lớn, nghi nhỏ, ngộ nhỏ, không nghi, không ngộ. Trả lời hết những vấn đề của chúng sinh, chẳng còn dư thừa vấn đề nào mà không trả lời. Vì đắc được bậc nhất thiết trí quán đảnh, vì đắc được tạng vô ngại, vì đắc được tất cả pháp viên mãn quang minh, vì đầy đủ trí huệ nhất thiết trí, vì Bồ Tát đắc được mười phương chư Phật đến vì Ngài quán đảnh, lại đắc được tạng trí huệ viên dung vô ngại, lại đắc được tất cả pháp viên mãn quang minh, lại đắc được đầy đủ viên mãn trí huệ nhất thiết trí. Vì vậy, cho nên Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ. Phật tử, Đại Bồ Tát này an trụ hạnh thiện pháp rồi, tự được thanh tịnh, cũng hay dùng phương tiện không chấp trước để khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Chẳng thấy có chúng sinh được thoát khỏi ba cõi như trong 3.000 đại thiên thế giới này. Như vậy, cho đến bất khả thuyết 3.000 đại thiên thế giới biến hóa ra thân sắc vàng, đầy đủ tiếng vi diệu, nơi tất cả pháp chẳng có chướng ngại mà làm Phật sự. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát này, Ngài an trụ nơi hạnh thiện pháp rồi, Ngài tự được thanh tịnh, cũng hay dùng phương tiện không chấp trước mà khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Chẳng thấy có chúng sinh được độ thoát khỏi ba cõi. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng chấp tướng. Do đó, suốt ngày độ sinh mà chẳng chỗ độ, suốt ngày nói pháp mà chẳng chỗ nói. Dùng vô sở độ, vô sở thuyết, không tướng, không chấp như vậy để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát ở trong 3.000 đại thiên thế giới biến hóa thân sắc vàng, rộng làm Phật sự, để tùy thuận căn tánh của tất cả chúng sinh, vì họ diễn nói diệu pháp. Giống như vậy, cho đến bất khả thuyết 3.000 đại thiên thế giới, Bồ Tát biến hóa ra thân sắc vàng, dùng pháp âm phi diệu đầy đủ để diễn nói tất cả diệu pháp không thể nghĩ bàn mà chẳng chướng ngại, để làm Phật sự mà Phật hay làm. Phật tử, Đại Bồ Tát này thành tựu mười thứ thân, đó là thân vào vô biên pháp giới, chẳng vào trong các cõi, vì diệt tất cả thế gian. Thân vào vô biên pháp giới, vào trong các cõi, vì sinh tất cả thế gian. Thân chẳng sinh, vì trụ pháp bình đẳng không sinh. Thân chẳng diệt, vì tất cả đều diệt lời nói bất khả đắc. Thân chẳng thật, vì được như thật. Thân chẳng vọng, vì tùy cơ ứng hiện. Thân chẳng dời, vì lìa chết đây sinh kia. Thân chẳng hoại, vì tánh pháp giới chẳng hoại. Thân một tướng, vì đường lời lẽ ba đời đều bạc. Thân vô tướng, vì hay khéo quán sát pháp tướng. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này, Ngài thành tựu được mười thứ thân này. Một, oai thế thân. Thân vào được vô biên pháp giới mà chẳng vào trong các cõi, vì hay diệt tất cả thế gian. Hai, ý sinh thân. Thân vào được trong vô biên pháp giới, trong tất cả cõi, vì hay sinh tất cả thế gian, tức cũng là ở trong thế gian giáo hóa chúng sinh. 3. Bất sinh thân, tức là bồ đề thân, vì trụ pháp bình đẳng không sinh, tức cũng là vô sinh pháp nhẫn. 4. Bất diệt thân, tức là phước đức thân, vì tất cả đều diệt, lời nói cũng không thể đắc được. 5. Bất thật thân, tức là trí thân, vì đắc được lý thể chân như thật tướng. 6. Bất vọng thân, tức là hóa thân, chẳng hiện vọng, vì tùy cơ ứng hóa hiện tất cả mọi nơi. 7. Bất thiên thân, tức là lực trì thân, cho nên thứ thân này chẳng còn sinh tử, chẳng phải nói tại đây chết rồi, lại đi đến chỗ khác sinh. 8. Bất hoại thân, tức là pháp thân, vĩnh cửu chẳng hoại như kim can, đồng thể với pháp giới. 9. Nhất tướng thân, tức là tướng hảo trang nghiêm thân, tạng tướng mười hoa sen, đồng với một tướng, vì đường lời lẽ ba đời đều bập. 10. Vô tướng thân, tức là nguyện thân, vì hay khéo quán sát tất cả pháp tướng. Bồ Tát thành tựu mười thứ thân như vậy, là nhà của tất cả chúng sinh, vì nuôi lớn tất cả căn lành, là cứu tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ được an ổn, là chỗ trở về của tất cả chúng sinh, vì làm chỗ nương tựa cho họ, là đạo sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ được vô thượng thoát khỏi ba cõi, là thầy của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ vào trong pháp chân thật, là đèn sáng của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ thấy rõ nghiệp báo, là quang minh của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chiếu rõ diệu pháp thâm sâu, là đuốc soi của tất cả ba đời, vì khiến cho họ tỏ ngộ thật pháp, là chiếu sáng tất cả thế gian, khiến cho họ vào trong quang minh địa, là ánh sáng của tất cả các cõi, vì thị hiện tự tại của Như Lai. Bồ Tát thành tựu mười thứ thân này rồi, hay làm nhà của tất cả chúng sinh, vì trợ giúp chúng sinh nuôi lớn tất cả căn lành, lại làm cứu tinh của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều đắc được đại an ổn. Lại làm chỗ trở về của tất cả chúng sinh, vì làm chỗ nương tựa của chúng sinh. Lại làm đạo sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh đắc được diệu pháp vô thượng thoát khỏi ba cõi. Lại làm thầy của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vào trong tạng pháp chân thật. Lại làm đèn sáng của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh thấy nghiệp báo của mình đã tạo. Do đó, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Do đó có thể biết, trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác, nghiệp báo là do mình tạo thành. Trong bài khuyên đời nhân quả ba đời có nói, đời này giàu sang là nhân gì? Đời trước đem tiền làm Phật vàng. Đời này nghèo hèn là nhân gì? Đời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo. Đây tức là luật nhân quả. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ai ai cũng đều biết đạo lý này, nhưng chẳng thực hành. Tại sao? Vì tham sân si tác quái, trở thành đá cột chân, lại làm quang minh của tất cả chúng sinh. Vì phá tan tất cả sự đen tối, khiến cho chúng sinh chiếu thấy diệu pháp thâm sâu, lại làm đuốc soi tất cả ba đời, vì khiến cho chúng sinh hiểu ngộ diệu pháp thật tướng, lại làm chiếu sáng tất cả thế gian, vì khiến cho chúng sinh đều vào trong quang minh địa, lại làm trăng sáng trong tất cả các cõi, vì thị hiện thần lực tự tại của Phật.